Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân vương lời nói nặng ngàn vàng trô đến khi họ đi xa rồi, trong sân thể dục mới dần dần vang lên những tiếng bàn tán đầy phấn khích. Kia, chính là hoàng đế bệ hạ, quân chủ Ngân Hà đế quốc, hoàng đế của chúng ta, thật là hoàng đế bệ hạ sao? Sao bệ hạ lại đến hoang tinh hẻo lánh như thế này? Chẳng lẽ là đặc biệt đến xem chúng ta sao? Nói bừa gì vậy, bất kính. Bệ hạ trông khác hoàn toàn so với hình tượng mà tôi nghe nói ở trường quân đội quý tộc A. Những thiếu gia tiểu thư đại quý tộc đó đều nói. Tất cả thành viên hoàng thất Caosis đều có tính tình cổ quái và thô bạo. Lãnh chúa hệ sao Charon chẳng qua là khi bệ hạ tuần du, không thể kịp thời tiếp giá. Bệ hạ liền nổi giận đùng đùng. Sau khi trở về liền tước bỏ tước vị của họ, cả nhà bị lưu đày. Ngay cả lãnh địa hệ sao cũng bị thu về trung ương. À, chuyện hệ sao Charon là như vậy sao? Vậy tại sao con cháu đại quý tộc ở trường chúng ta lại nói là lãnh chúa Charon vô ý làm đổ rượu vào giày của hoàng đế? Kết quả tại chỗ bị bệ hạ tát một bạt tai, còn bị lôi xuống thi hình, ngón tay đều bị chặt đứt. Nói bậy nói bạ, tôi có một người thân ở hệ sao Charon. Hắn nói với tôi hệ sao Charon hiện tại phát triển rất tốt. Những hệ sao lân cận Bắc Cảnh, có siêu nhiều gia đình bình dân và quý tộc cấp thấp đều đang lén lút di chuyển đến Charon. Cậu có biết khoảng cách giữa những hệ sao Bắc Cảnh đó xa đến mức nào không? Có thể phải trả giá lớn như vậy để cả nhà di chuyển. Tin tức này 89 phần 10 mới là thật. Chờ đã, từ từ. Bệ hạ nói cơ giáp đột kích si đại là loại đang được luân phiên chiếu trên trang đầu diễn đàn quân mê sao. Trường chúng ta chỉ có những nhị thế tử quý tộc cấp cao mới có thể lái. Thực lực của họ lại tệ đến muốn chết, một chiếc cơ giáp tốt như vậy, lại cho họ dùng làm siêu xe. Là một lớp một chiếc, hay mỗi người đều có thể nhận một chiếc? Ai, cho dù một lớp chỉ có một chiếc tôi cũng mãn nguyện rồi. Bệ hạ thật, thật là đẹp mắt. À cái này có thể nói sao? Tổng huấn luyện viên mặt đen lại, mỗi chân một cái, đá vào mông tất cả. Thêm huấn 30 vòng, tiếng gào thét vang vọng từ xa. Heydrich cụp mắt xuống. Nhìn hàng mi trắng như tuyết của thiếu niên. Bệ hạ, vương đô làm gì còn hơn vạn chiếc cơ giáp si đại có thể điều động. Vừa thốt ra câu hỏi, trong lòng người đàn ông bỗng dưng lộp bộp một tiếng. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Nero, lần này tuyệt đối không thể đưa hắn đến tham quan uổng công. Quả nhiên, khóe môi Nero xuất hiện nụ cười cong cong như tiểu hồ ly mà người đàn ông vô cùng quen thuộc. Trùng hợp không đỗ ở vương đô thôi, thiếu tướng. Hắn hiếm khi nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng. Sao có thể đơn giản kết luận đế quốc không có? Heydrich chớp chớp mắt, thì thầm. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Mười mấy vị đại đế vương Caosis đã sớm xây dựng cho đế quốc những căn cứ hạm tinh khổng lồ và xưởng quân sự cao cấp, cùng với số lượng lớn cơ giáp dự trữ. Hơn nữa, trong thời kỳ phản đảng, phần lớn chúng đã được sáp nhập vào lãnh địa của đại thần quân chính hầu tước David. Nero như thể không nghe thấy nửa câu sau của người đàn ông. Hơn nữa, tất cả chúng đều là của ta. Có một khoảnh khắc, Heydrich dừng bước, đối mặt với tiểu hoàng đế. Đôi mắt đỏ ngước lên đó, dường như chưa bao giờ có chút mờ mịt hay lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có sự tham vọng bừng bừng tràn ra, cùng với sức hút mãnh liệt đủ để khiến tất cả những kẻ tham vọng trên đời này ngày đêm khao khát có được. Heydrich nhìn hắn, giọng nói mang theo ý cười. Tất cả đều là của ngài. Nero nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn. Toàn bộ, đều là của ta. Tốt, bệ hạ. Heydrich vì thế cúi đầu khom lưng, cụp mắt xanh xuống, cũng là một tham vọng đầy hứng thú. Chúng chắc chắn sẽ trở thành của ngài. Cách chương.